Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 38. Anna im lặng một lúc lâu. Ngài biết Pavlov ư, Tina? Cô hoài nghi hỏi. Không, tôi tin rằng em đã nói với tôi về anh ta vào một lúc nào đó. Bien nói dối một cách khéo léo. Anna không thể tin được khi cô cố gắng nhớ lại khi nào cô có thể nhắc đến cái tên Pavel. Cô không bao giờ rời mắt khỏi hoàng tử khi cô bị lạc vào ký ức của chính mình. Cô trở nên không dè dặt. Vì vậy, không ai biết ngoại trừ hoàng tử, Anna nói. Cô nắm chặt đầu khăn choàng của mình khi cô hỏi với giọng điệu thấp, đưa mắt như cô đã làm. Có vẻ như bây giờ cô đã hiểu được tình hình. Có thể là tất cả những gì hoàng tử nói, với giọng bình thản thường thấy. Thật nhẹ nhõm, tôi rất lo lắng nếu tin tức lan truyền. Cô mỉm cười lo lắng, nụ cười làm méo mó vết bầm tím trên mặt cô do cha cô đánh đập. Không nghi ngờ gì nữa, cô cũng có một số trên cơ thể. Nhưng Anna mỉm cười khi nói về Pavel. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là người yêu? Bien hoang mang như vậy, nụ cười của Anna ngày càng rạng rỡ. Xin hãy giữ bí mật, thưa điện hạ. Nếu tin đồn được lan truyền, Pavel sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Anna cúi đầu khi hỏi. Tại sao? Rất có thể tin đồn đã lan truyền về nỗ lực bỏ trốn của em với người yêu. Có lẽ em nên chuẩn bị cho điều đó. Bien nói. Cái gì? Tôi và Pavel? Người yêu? Hoàn toàn không phải như vậy. Anna nói, mắt mở to. Ồ, tôi đã cho rằng như vậy. Phần còn lại của thành phố cũng vậy. Bien nói. Pavel là một người bạn. Anh ấy thực tế là một gia đình. Chúng tôi sẽ không bao giờ... Anna tự cắt ngang, suy nghĩ. Anh ấy sẽ cho tôi mượn tiền và giúp tôi trở lại Bafford. Dù sao, anh ấy cũng sẽ quay trở lại. Vì vậy, đã đề nghị đưa tôi đi cùng. Vì tiền, Bien nói. Anna co rúm người lại khi cô nhận ra mình đã buông ra nhiều hơn dự định. Làm thế nào mà cô tiếp tục bị người đàn ông này bắt gặp? Cô cảm thấy như mình muốn biến mất ở đâu đó và quên đi niềm kiêu hãnh. Tại sao em lại mượn tiền từ Pavel? Bien hỏi. Đôi mắt anh sâu hơn khi anh nhìn cô. Cô đã nghĩ rằng đôi mắt của anh rất đẹp khi cô nhìn vào chúng tại lễ hội. Điều đó càng khiến cô khổ sở hơn. Sẽ thật tuyệt nếu khoảnh khắc đó không bao giờ xảy ra. Xấu hổ vì ký ức thoáng qua, Anna cúi đầu và bắt gặp chiếc váy ren của mình được đặt trên bàn. Cùng với chúng là ký ức về việc cô bị ướt sũng trong mưa và nhìn thấy cỗ xe của Bien chạy ra khỏi bóng tối. Nước nhỏ giọt từ cô làm bẩn cỗ xe ngựa nguyên sơ của hoàng tử. Cố hạt đi, giọng Bien thúc giục. Nhắm mắt lại, Anna ngẩng đầu cam chịu. Cô muốn trở nên dũng cảm và táo bạo, nhưng đây là tất cả những gì cô có thể thập hợp. Nói cho tôi biết, cố hạt đi. Đôi mắt xám của Bien đâm vào tâm hồn cô, nhưng chúng vẫn đẹp như đêm đó trên sông. Pavel chuẩn bị rời đi thì có ai đó gõ cửa nhà anh. Đó là nam tước phu nhân Maiden với bà Griff. Khuôn mặt đẫm nước mắt của bà nhìn lên anh từ xung quanh cửa. Nam tước phu nhân Maiden, Pavel nói. Pavel, ôi chao, Pavel, cháu yêu. Anna của chúng ta đã mất tích, nam tước phu nhân nói. Khi mắt họ gặp nhau, bà lão bắt đầu khóc nức nở một lần nữa. Chắc chắn được thúc đẩy bởi những ký ức khi xem Pavel và Anna chơi đùa cùng nhau. Bà Griff đã cố gắng hết sức để an ủi nam tước phu nhân Maiden. Đó là một tình huống hoàn toàn khó chịu, nhưng Pavel để những người phụ nữ vào và hộ tống họ đến phòng khách. Trên đường đi, họ giải thích tình hình tốt nhất có thể, bao gồm cả việc đến Legend để giải cứu Anna khỏi xã hội tàn khốc của thành phố, và kết thúc bằng việc phát hiện ra rằng Anna đã bỏ trốn. Trong khi đó, chiến đấu một trận thua với những giọt nước mắt và nỗi buồn. Đã hơn một ngày kể từ khi chúng ta báo cáo, nhưng không ai nhìn thấy một sợi tóc nào, nam tước phu nhân nói. Bà dùng góc khăn lau nước mắt. Ta đã nói với họ về con bé, là người duy nhất mà Anna biết trong thành phố. Ta hy vọng điều đó không khiến con bé gặp rắc rối. Không, đương nhiên không phải, nam tước phu nhân. Bevo khẽ nói, anh cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt. Anh nhớ lại đêm đó rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra. Tảng đá rơi không có dấu hiệu được dọn dẹp kịp thời. Vì vậy, Bevo đi ra ngoài để tìm một chiếc xe ngựa, hoặc bất cứ thứ gì có thể hướng đến Stropper. Tất cả các kho xe ngựa đều đóng cửa vào ban đêm, và thứ duy nhất Bevo có thể tìm thấy là một trạm bưu điện. Các sĩ quan trục lợi yêu cầu Bevo trả gấp 4 lần để mượn một con ngựa, nhưng anh tuyệt vọng và trả những gì người đàn ông yêu cầu. Anh sợ làm Anna thất vọng và muốn lên đường càng nhanh càng tốt. Bevo cảm thấy xấu hổ vì anh đã không đến kịp, và bây giờ anh bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Nó khiến anh thức đêm vì anh lo lắng về những gì có thể xảy ra với Anna vì anh không đến kịp. Cô đã không ở nhà ga hoặc dưới tháp đồng hồ. Anh hét lên khàn khàn khi anh cưỡi ngựa đi khắp thị trấn, gọi tên cô và bị cảm lạnh cùng một lúc. Anh lo lắng rằng cô bị bắt khi lẻn ra khỏi nhà, hoặc có thể cô bị lạnh chân và quyết định không đi, hoặc có thể cô quyết định tự mình đến Bradford. Lúc Bevo từ bỏ việc tìm kiếm trên đường phố và đi vòng quanh dinh thự hát đi, người giúp việc là người trả lời cửa, nói với Pavo rằng cô hát đi bị ốm trên giường và không thể ra cửa. Người hầu gái đã bán cho anh một cái nhìn cảnh giác và bảo anh đừng quay lại, vì cô hát đi sẽ phải nằm dưỡng bệnh khá lâu. Người giúp việc quay trở lại nhà và để lại Bevo đứng trên hiên nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, biết rằng Anna đã trở về nhà an toàn, nhưng có điều gì đó trong cách cô hầu gái nhìn anh. Bevo đã gửi một lá thư, nhưng không có hồi âm. Có lẽ tất cả những gì anh phải làm là đợi Anna khỏe lại. Sau đó khi cô sẵn sàng, cô sẽ liên lạc với anh. Anh hy vọng sẽ là trường hợp đó. Đã nhiều ngày kể từ khi dự định chạy trốn và không có một lời thì thầm nào của Anna, Bevo lại bắt đầu lo lắng. Hẳn là có gì đó không ổn. Bevo đi đến kết luận này khi cậu bé làm việc vặt trở lại lần thứ ba tay không. Bầu không khí xung quanh biệt thự vẫn yên tĩnh, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn. Sau đó, anh tình cờ gặp nam tước phu nhân Baden khi anh chuẩn bị lên đường và tiến hành cuộc điều tra của riêng mình. Pavel, cậu bé thân yêu của ta, còn không sao chứ? Nam tước phu nhân hỏi. Bà kiểm tra anh và có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt anh, khuôn mặt mà bất kỳ cậu trai nào cũng thể hiện khi họ chuẩn bị làm điều gì đó ngu ngốc. Bevo nhìn nam tước phu nhân với khuôn mặt đỏ bừng. Anh phải nói với nam tước phu nhân, nhưng anh không biết làm thế nào. Bà cần biết chuyện gì đang thực sự xảy ra giữa Anna và tử tước. Nhưng bây giờ Anna mất tích thì có lợi gì? Không có lý do gì để chồng chất thêm nỗi buồn trên người bà già này. Nhưng nếu Anna không thực sự mất tích thì sao? Vâng, nam tước phu nhân, con không sao. Bevo nói, lòng bàn tay anh cảm thấy nghẹn ngào. Không sao. Nam tước phu nhân trấn an anh. Ngay cả trong khoảnh khắc trốn tránh hèn nhát, Bevo sẽ phải đối mặt với sự thật và ít nhất nói với viên cảnh sát. Tôi sẽ đưa tiền cho em. Bien cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng và đứng giữa họ trong một khoảnh khắc dài. Mặc dù Anna hiểu những từ đó và ý nghĩa của chúng, cô nhìn chằm chằm vào anh một cách trống rỗng, không hoàn toàn chắc chắn rằng cô có biết những từ đó có nghĩa là gì không. Số tiền em định mượn từ Payroll Law, tôi sẽ đưa cho em. Bien nói, hy vọng lời giải thích rõ ràng sẽ giúp ích. Từ tức hát đi là một người đàn ông đáng khinh bỉ vì đã sử dụng con gái mình để xóa nợ và đàng hoàng thoát khỏi cảnh nghèo đói. Để thỏa thuận với một cô gái trẻ, hứa sẽ để họ giữ tòa nhà của gia đình Baden ở Bradford, tất cả để ông ta có thể đưa cô đến Letchen và bán cô cho một đám cưới. Anna đã không phải chịu đựng gì ngoài khó khăn kể từ khi lên thành phố. Nó không đủ để anh tham gia vào công việc của một người đàn ông đáng hổ thẹn và cô con gái nhỏ của ông ta. Nhưng một phần khó khăn của Anna là lỗi của anh. Nếu anh không vượt qua con đường với cô gái trẻ thì sẽ không có tin đồn nào tồn tại. Không có gì tiết lộ rằng tất cả đều vì tiền, một thứ mà anh có thể cho cô để giúp đỡ dù chỉ một chút. Dù hơi lép vế, nhưng anh hy vọng rằng nếu anh đưa cho cô số tiền anh nhận được từ việc thắng cược với cô, Có lẽ điều đó sẽ hủy bỏ cảm giác bẩn thỉu. Đừng lo, cô hát đi. Đây không phải là một món nợ khác dành cho em. Bien nói, ai muốn trấn an cô rằng đây không giống như thời gian với cúp nhung hươu. Điện hạ, ngài cho tôi tiền. Anna nói. Tại sao? Cô cảnh giác nhìn Bien và đỏ mặt. Đúng như dự đoán, Anna có chút thận trọng về việc tiền từ anh, mà không nghĩ đến việc trả ơn. Bien thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ để sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn của mình. Anh không muốn nợ cô bất cứ điều gì, và anh không muốn cô nợ anh, đặc biệt là về mặt tình cảm. Nợ nần tình cảm đặc biệt ghê tởm đối với anh. Anna sẽ cứng đầu về việc lấy tiền, và với lý do chính đáng. Một tiếng gõ cửa vang lên, ngay khi Bien quay lại với Anna và chuẩn bị nói. Điện hạ, tôi là Fitz. Vào đi. Bien thở dài. Bà Fitz đẩy cửa và chỉ bước vào phòng một chút. Bà có vẻ hoang mang và có thể hơi bối rối. Đó hẳn là một cái gì đó quan trọng. Mệnh lệnh của bệ hạ. Điện hạ, ta phải đến cung điện ngay lập tức. Thưa điện hạ. Chương 39. Thông thường, một cô gái mất tích được xử lý bởi các cấp thấp hơn của ủy ban sĩ quan. Nhưng do danh tính của cô gái mất tích, cảnh sát trưởng đã quyết định đích thân giải quyết vấn đề này. Anna Hadi, tâm điểm của rất nhiều tranh cãi trong thành phố hiện nay, tất cả đều tập trung vào hoàng gia, cụ thể là hoàng tử Bien. Cảnh sát trưởng có thẩm quyền của hoàng gia nhờ Philip Đệ Tam và một trường hợp người mất tích khác vài năm trước. Vì vậy, cảnh sát trưởng là người duy nhất có thể xử lý vụ việc đúng cách. Như mọi khi, ông bắt đầu vụ án bằng cách hỏi một vài câu hỏi đơn giản để trả lời các câu hỏi để suy luận của ông hoạt động. Cô Hadi là ai? Nếu tin đồn là đúng, cô ấy là người yêu của đại công tước. Vậy đại công tước là ai? Anh từng là thái tử, nhưng bây giờ được phong là hoàng tử nấm độc. Anh vẫn là con trai trưởng của nhà vua. Sau một số loại câu hỏi này, cảnh sát trưởng đã đi đến kết luận rằng vụ mất tích này mang tính chính trị và những người Cộng Hòa sẽ chớp lấy cơ hội để chỉ tay vào hoàng gia vì hình ảnh xấu mà vụ bê bối đó mang lại cho họ. Vì vậy, nếu cô gái mất tích, nghi phạm đầu tiên là hoàng tử. Cảnh sát trưởng cảm thấy hơi xấu hổ khi buộc tội hoàng tử chơi xấu chỉ vì một người nông thôn không biết thành phố hoạt động như thế nào. Ông là một người theo chủ nghĩa hoàng gia đến cốt lõi. Điều đó không có nghĩa là ông có thể nhìn theo hướng khác nếu hoàng gia có liên quan đến các âm mưu tội phạm. Ít nhất, ông có thể làm là cảnh báo nhà vua về cuộc điều tra. May mắn thay, nhà vua đã hiểu. Mặc dù ông vẫn nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin con trai mình có thể liên quan đến sự biến mất của một cô gái trẻ. Lôi Bien đến đây ngay bây giờ, nhà vua yêu cầu. Nhà vua luôn cố gắng duy trì hào quang nhân từ và giữ bình tĩnh khi đối mặt với tin xấu. Nhưng đây là một điều khác. Ngay cả hoàng hậu cũng giật mình trước động thái đột ngột của chồng. Vào thời điểm hoàng tử Bien đến cung điện, bầu không khí rất căng thẳng. Hoàng tử Bien đang đi trên băng mỏng khi anh đến gần cha mình. Ta nhận ra rằng cô Hadi mất tích. Tốt hơn hết, anh nên nói cho ta biết sự thật ngay bây giờ. Bien. Nhà vua kiềm chế cơn giận trong giây lát, nhưng mặt ông đỏ bừng lên. Cô ấy không mất tích, Bien lạnh lùng nói. Cô ấy đang ở bên con, và con đang giúp cô ấy vượt qua thời gian khó khăn. Tất cả sẽ sớm được giải quyết, con hứa với cha. Bien vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn cúi đầu một chút. Nhà vua trở lại màu sắc bình thường của mình, mặc dù màu đỏ vẫn tỏa ra từ rìa. Ông nhìn Bien và suy ngẫm. Chẳng lẽ anh thật sự giấu cô gái đi, không nói gì với bất cứ ai, để người thân nhất của cô ấy báo cáo cô ấy mất tích, ngay cả khi đối mặt với tất cả những bê bối giữa hai người. Nhà vua thở phào nhẹ nhõm khi xua đi những câu hỏi không quan trọng tràn ngập tâm trí ông. Ông chỉ biết ơn vì con trai ông đã không phá vỡ niềm tin và đã không phạm một tội ác ghê tởm như vậy. Ông tò mò tại sao con trai ông, người mà mọi người đang gán hình ảnh một hoàng tử lạnh lùng, ích kỷ, lại làm một điều tốt bụng như vậy. Nó phải là lợi thế của riêng anh bằng cách nào đó. Còn tốt nhất nên làm sáng tỏ, nhà vua nói. Ông biết tất cả các phóng viên quanh đồn cảnh sát cuối cùng sẽ nhận được tin tức về điều này, và giống như những con sói bị bỏ đói quá lâu, sẽ nhanh chóng lao vào. Xin đừng nói với ta rằng Bien có cô gái hát đi đó trong tim, nhà vua nghĩ thầm. Anh yêu, hoàng hậu nói với giọng nhẹ nhàng chỉ dành cho ông. Ông nhìn bà, và bà có thể thấy ý nghĩ trong mắt ông rõ ràng như thể ông đang nói. Không đời nào ông có thể cho phép BN kết hôn với một người như cô Hát đi. Điều đó sẽ hủy hoại hình ảnh trong mắt công chúng. Điều này có thực sự tốt nhất? Nhà vua vừa nghĩ vừa nhìn vợ. Vợ ông chậm rãi gật đầu, như thể đọc được câu hỏi trong đầu ông. Hình ảnh của hoàng hậu Isabel lấp đầy trái tim của nhà vua. Hoàng hậu khôn ngoan, người yêu tận tụy và người mẹ nhân từ. Bà sẽ không bao giờ đưa ra quyết định gây hại cho BN. Philip không bao giờ có thể hiểu được BN. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Anh chắc chắn không thích gia đình Hardy. Tử Tước là một kẻ khốn nạn, không nói gì đến nghệ sĩ lừa đảo. Tuy nhiên, ông đã tin tưởng vào vợ mình, người bạn đồng hành suốt đời của ông. Bà luôn luôn và sẽ luôn như vậy. Bây giờ, anh biết cô Hardy là một phụ nữ đủ đàng hoàng, trái ngược với tin đồn. Nhưng em yêu, điều đó không thay đổi sự thật rằng gia đình Hardy đã đổ vỡ. Nhà vua nói, anh có thực sự nghĩ con trai chúng ta, người đã quật ngón tay của vua Lars khi còn trẻ như vậy, sẽ không thể đối phó với những người như Tử Tước Hardy ngu ngốc không? Cô ấy chắc chắn là một cô gái đã lay động trái tim BN, người chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến Gladys, một công chúa hoàn hảo. Nếu BN bỏ lỡ cơ hội này bây giờ, có lẽ nó sẽ dành phần còn lại của cuộc đời này một mình. Liệu mình có thể chấp nhận điều đó, hay chấp nhận cô Hardy làm con dâu? Ý nghĩ đó là vô nghĩa, vì bà đã quyết định rồi. Thôi nào, hai người này đến với nhau sao? Nhà vua nói, như thể đang tranh luận với quyết định của chính mình. Khuôn mặt của nhà vua trở nên nghiêm khắc, và BN đối mặt với ông với đôi mắt nheo lại, như thể anh không biết cha mình đang nói gì. Cha, chỉ là cưới cô ấy đi, nếu đó là ý muốn của con. Nhà vua nói, và đã trở nên nghiêm trang hơn. BN chỉ nhìn ông hoang mang. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi bác sĩ rời đi. Ơn Nang ở một mình trong ngôi nhà thị trấn khi bà Fitz đến cung điện với BN. Ơn Nang ngày càng thích bà Fitz, người hầu như không rời khỏi cô trong vài ngày qua. Ơn Nang đã nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu. Cơ thể cô vẫn còn đau nhức và các bộ phận của cô nhói lên. Nhưng cô đã quá lo lắng để ngồi yên. Vì vậy, cô đứng dậy và cuốn một chiếc khăn choàng quanh mình thật chặt và đi lại. Cô nghĩ về lời đề nghị của BN. Cô định từ chối anh, nhưng anh đã bị gọi đến cung điện trước khi cô có thể nói ra bất cứ điều gì. Tôi sẽ về ngay, chờ tôi. Là tất cả những gì anh nói, và lao ra khỏi cửa như một cơn thịnh nộ. Cô muốn rời khỏi ngôi nhà thị trấn ngay lập tức, nhưng tưởng tượng ra sự xúc phạm sẽ để lại phía sau, cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh sau đó. Đó có phải là một điều xấu? Đến lúc đó, cô sẽ ở rất xa, rất xa. Nhưng lời đề nghị của anh vẫn bám lấy cô. Trong đêm lạnh lẽo, ẩm ướt và hoang vắng đó, cô cảm thấy như cả thế giới đã bỏ rơi cô, để cho cô số phận của mình trong cơn mưa lạnh. Nhưng từ trong bóng tối, anh đã đến với cô. Anh là sự cứu rỗi của cô. Cô nhớ mình đã ngước lên nhìn vào mắt anh, và đột nhiên tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, xấu hổ và nhẹ nhõm, tình yêu và tuyệt vọng, chúng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Khi cô đi vòng quanh phòng, đầu cô đau nhức vì cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Cô trở nên chóng mặt và vội vã ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ trước khi ngất đi. Mặt trời đang lặn và bắn tung tóe màu hổ phách và đỏ trên khắp bầu trời. Ánh sáng nhuộm làn da nhợt nhạt của Anna thành một làn da rám nắng sâu. Cô nên đi tìm Babel sau khi truyền đạt sự từ chối của mình cho BN. Ngay cả khi cô không thể tìm thấy Babel và anh đã thực sự bỏ rơi cô vẫn sẽ đến Bradford. Khi cô cẩn thận sắp xếp công việc của mình, mắt Anna không rời khỏi đường phố bên dưới. Có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ những bóng đen trải dài trên con đường phức tạp. Babel quyết định rằng anh không thể chờ đợi mãi và trở lại đồn cảnh sát vào sáng hôm sau. Hai bà lão từ Bradford theo sau. Thành phố này thực sự vô tâm vậy sao, Babel? Để đối xử với Anna như một hạt bụi vô giá trị. Nam tước phu nhân vừa nói, vừa nhìn lên đồn cảnh sát. Đôi mắt bà đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Con nghĩ họ chỉ bối rối, nam tước phu nhân. Mọi người đang nói rất nhiều điều và thật khó để tìm ra sự thật trong tất cả những điều đó. Bevo tức giận, và anh không che giấu điều đó tốt khi cố gắng truyền đạt những lời an ủi cho nam tước phu nhân Biden. Hai người chờ ở đây, con sẽ sớm trở về. Dường như không công bằng khi kéo nam tước phu nhân và bà Grip lên cầu thang, đặc biệt là khi cả hai bật khóc khi nhắc đến tiểu thư Hattie mất tích. Bevo đã không đi được xa vì một sĩ quan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Viên cảnh sát thực sự bước ra để nói chuyện với Bevo, người rõ ràng đang buồn bã và tức giận. Cuộc điều tra đã kết thúc vì thực tế là cô Hattie không mất tích, viên cảnh sát nói. Bevo không thể tin vào những gì mình đang nghe. Anna đã không trở về nhà và đã không được tìm thấy trong nhiều ngày. Không thể nào, mấy ngày nay không ai nhìn thấy cô Hattie. Bevo tuyệt vọng giải thích. Chàng trai trẻ, nhìn đây. Viên cảnh sát lấy ra báo cáo về những người mất tích và đưa đó cho Bevo. Thấy chưa, cô gái không mất tích, và đó là báo cáo sai do lỗi của gia đình. Không thể nào, Bevo lắp bắp. Tôi xin lỗi, nó xảy ra mọi lúc. 9 trong 10 trường hợp liên quan đến những đứa trẻ quý tộc mất tích là như vậy. Đó là những gì xảy ra khi bạn ép buộc mọi người vào hôn nhân. Viên cảnh sát nhếch mép cười và ném một tờ báo trước mặt Bevo trước khi đi đối phó với một vị khách giận dữ khác. Con gái của tứ tước Walter Hardy, người đã được báo cáo mất tích, được tìm thấy đang sống với đại công tước. Bevo không thể tin được. Anh đã đọc lại nó rất nhiều lần. Bài báo đã đi vào chi tiết về cô Hardy và cô có mối quan hệ lâu dài với đại công tước. Thậm chí còn đi xa đến mức tuyên bố cặp đôi được cho là đã bỏ trốn. Bevo kinh hoàng và chộp lấy tờ báo, đọc đi đọc lại khi anh trở xuống cầu thang. Bài báo thô tục đến mức anh không thể tin rằng người viết nó lại tự coi mình là một nhà báo. Trời ơi, bà lão ngã quỵ rồi, có người hét lên. Bevo nhìn lên và thấy một đám đông tụ tập quanh khu vực chờ đợi, và trái tim anh nhảy ra khỏi miệng. Anh đẩy đám đông và nhìn thấy nam tước phu nhân Biden ngã xuống nằm trên sàn nhà. Bà Grip ở gần trong tầm tay. Bà ấy là một mớ hỗn độn và nhìn chằm chằm vào nam tước phu nhân bất tỉnh. Có một tờ báo được kẹp trong tay bà. Chương 40. Nhà của Bevo trống rỗng và cánh cửa vẫn đóng chặt. Anna đập mạnh vào tấm gỗ cứng lần cuối, nhưng vẫn không có chuyển động nào mà cô có thể phát hiện ra. Gió vùi dập cô và khiến cô hơi loạn choạng. Cô đã có thể bắt được chính mình, nhưng đã buông cơ thể của mình trong thời gian đó. Cô không thể làm gì khác hơn là nhìn nó rung lên trên những bậc đá. Với một tiếng thở dài dè dặt, cô rút lá thư mà cô đã chuẩn bị sẵn và nhét nó vào giữa khe hở của cánh cửa và đi lấy vali. Khi cô nhấc vali lên, tay cầm bị gãy và Anna có thể cảm thấy trái tim mình trùng xuống nặng nề vì buồn bã. Đó chỉ là một cái tay cầm, nhưng vì một số lý do, nó là ngòi nổ giải phóng một nỗi buồn nặng nề. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng chống lại những cảm xúc đang bơi trong tâm trí. Mở mắt ra lần nữa, cô kéo vali đến cầu thang và nhìn xem mình có thể cố định tay cầm bằng bất kỳ cách nào không. Nhưng nó không có tác dụng. Bàn lề và móc giữ nó lại với nhau đã bị hỏng hoàn toàn. Chán nản, Anna ngã xuống bậc thang dưới cùng và hờn dỗi. Cô nhìn lên nhìn xuống đường, cố gắng nghĩ xem phải làm gì. Nhưng một thân cây bị gãy là một trong những tình huống mà cô không tính đến. Và cô không thích ý tưởng kéo theo thứ nặng nề về thành phố. Vì vậy, cô chờ đợi Pavel. Cô cúi đầu nhìn mọi người đi ngang qua. Ký ức về đêm qua đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Cô không muốn mọi người nhận ra mình và tạo ra nhiều tin đồn và tai tiếng hơn. Sự chờ đợi lâu dài tiếp tục kéo dài suốt cả ngày và cho đến khi mặt trời lặn. Cô có linh cảm rằng Pavel sẽ không trở lại. Nếu anh không trở về vào lúc hoàng hôn, cô định làm gì bây giờ? Không có cách nào cô có thể ở lại thành phố nữa. Sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào khóe mắt cô và quay đầu lại mờ mịt và xa cách. Tựa đầu vào hai cánh tay khoanh lại, được hỗ trợ bởi đầu gối, cô ngạc nhiên bởi giọng nói của một người đàn ông. Lúc đầu, cô nghĩ đó là một giấc mơ sáng suốt. Anna, cô ngước lên khi giọng nói của người đàn ông gọi cô, vang vọng lên xuống phố. Đôi mắt ảm đạm của cô cố gắng để xem đó là ai, nhưng giọng nói không thể nhầm lẫn. Bevo, anh vẫn còn ở đây, cô gọi lại. Không có cơ hội nào cho cô để chống cự lại nụ cười đang lan tỏa trên khuôn mặt mình. Ngay cả khi cô nghĩ về việc anh đã thất hứa như thế nào vào đêm hôm trước. Pavel đến chỗ cô, khuôn mặt anh dữ tợn. Có chuyện gì vậy, Pavel? Anna nói, nụ cười tan biến. Anh cần đưa em đến bệnh viện, Pavel thản nhiên nói. Sau đó, anh nhận thấy những vết bầm tím và vết cắt đã lành một nửa trên mặt Anna. Mặt em đã xảy ra chuyện gì? Đó có phải là cha em không? Tên khốn đó có phải đã đánh em không? Không phải bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anna nói. Có quá nhiều điều để nói, rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là tại sao cô cần phải đến bệnh viện. Đó là bà của em, Anna. Đến đây, chúng ta phải đi ngay lập tức, Pavel nói và nắm lấy tay cô, như thể muốn dẫn cô đi suốt chặng đường. Cái gì? Pavel, khoan đã. Chuyện gì đã xảy ra với bà em? Và tại sao bà em lại ở thành phố? Anna trở nên tuyệt vọng. Anh nghĩ anh được sinh ra sai thời đại rồi. Bien đi đến kết luận khi anh thoáng thấy tờ báo lá cải ngày nay được giấu dưới cánh tay của một người phục vụ. Có một bức ảnh của anh bị nổ tung ở mặt trước. Đó là một bức ảnh khá đẹp ngày hôm nay. Lẽ ra anh nên được sinh ra trong một thời đại man rợ vừa phải, khi người ta không cau mày lúc cắt cổ những tên khốn phiền phức. Bien nghiêng người qua bàn và nhắm tín hiệu của mình vào quả bóng. Với một cú chạm nhẹ, quả bóng ngà voi lăn dễ dàng xuống bàn, luồn giữa hai quả bóng và tấn công mục tiêu dự định của anh. Anh mỉm cười, đó là một sự tương phản hoàn toàn với sự tức giận trong giọng nói của anh. Sự tức giận, ngạc nhiên và hoang mang lướt qua khuôn mặt Leonid khi anh cũng nhìn thấy tờ báo. Đó là một vụ bê bối bẩn thỉu, khiêu khích khiến không ai đoán được tên khốn mà BN cũng đang đề cập đến ai. Anh phải thừa nhận, kỹ năng viết của họ đang được cải thiện. Anh không thể chờ đợi tập tiếp theo, BN nói. Em nghĩ rằng loại chiến thuật rẻ tiền này để thu hút độc giả nên được xử phạt theo một cách nào đó, Leonid nói, xếp hàng bán của mình. Có nên mua không? BN hỏi. Anh đặt tín hiệu lên tường khi cầm ly lên. Âm thanh của băng đập vào tinh thể khi anh nhấp một ngụm. Nhờ anh, họ đang thấy doanh thu tăng lên. Anh nghĩ thật công bằng khi anh nhận được một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận đó, BN nói. BN, Leonid nói với giọng trách mắng vì âm thanh của những quả bóng chạm nhau. Đến lượt em. Gã điên, Leonid lẩm bẩm trước khi ra khỏi bàn. Trận đấu đã không diễn ra theo hướng có lợi cho anh ngày hôm nay. Leonid đã thất bại trong việc tạo ra dù chỉ một nửa kỹ năng thông thường của mình trong trò chơi. Bình thường, anh có thể làm cho BN đổ mồ hôi một chút. Anh bị phân tâm. Mẹ anh đồng ý để BN kết hôn với Anna Hadi. Chắc chắn là một tin tức gây sốc. Và khi BN đến với anh, chỉ với nụ cười và cười, anh ấy hỏi Leonid có muốn chơi một vài ván bia không. Leonid chấp nhận. Anh ấy đã làm điều tương tự khi quyết định ly dị Gladys, mặc dù lần đó có rất ít nụ cười và nhiều mối đe dọa bạo lực hơn. Leonid cũng chơi vào ngày hôm đó như ngày hôm nay. Họ đã chơi suốt cả ngày và kết thúc việc ngồi cạnh nhau khi mặt trời lặn vào buổi tối, ngắm nhìn khung cảnh trên ban công. Lúc đó đã là cuối mùa xuân và những bông hoa đang nở rộ. Anh thật sự sẽ kết hôn sao? Leonid nói, bước ra khỏi bàn. Em điên rồi sao? BN nói. BN cười tinh nghịch nhưng biểu cảm của Leonid không thay đổi. Anh trai sinh đôi của anh chỉ là anh em sinh đôi về ngoại hình. Đầu óc anh phức tạp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh đã như vậy kể từ khi họ còn trẻ. BN đã thắng. Không có gì ngạc nhiên đối với cả hai người. Hai anh em sinh đôi ngồi trên bàn bia và ngắm mặt trời lặn ngoài cửa sổ khi họ uống xong. Sáng hôm sau, khi BN đứng dưới dòng nước nóng đều đặn, anh nhớ lại lời hứa mà anh đã thực hiện nhờ tin tức cha anh đột nhiên tiết lộ cho anh. Quyết tâm chấm dứt vụ bê bối và xóa bỏ sự hiện diện của cô khỏi cuộc sống của mình, BN vội vã đến ngôi nhà thị trấn ngay khi anh mặc quần áo xong. Khi anh đến đó, anh thấy rằng Anna đã rời đi. Cô có một lá thư đang chờ anh. Đó là một điều rất trang trọng và không nói gì nhiều ngoài việc cô biết ơn anh như thế nào. Nhưng cô không cần phải vay tiền. Thái độ trong bức thư là một loại xâm phạm, để nói rằng ít nhất. Nhưng BN quyết định để nói như vậy. Anh không có lý do gì để đích thân giao tiền, không có lý do gì đi tìm kiếm người phụ nữ đó. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Anna Hadi đã ra đi. Ít nhất những cơn đau đầu cuối cùng sẽ thổi bay. Ta quyết định để con kết hôn với Anna Hadi. Những lời của cha anh vang lên trong tiềm thức. Vô lý như vậy khiến anh quay cuồng và anh dựa vào tường. Bây giờ cô đã ra đi, rời xa sự hỗn loạn của thành phố và trở về với cuộc sống gập ghềnh ở quê hương. Sẽ không lâu nữa và cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Bien, em hy vọng anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt. Một cô gái tốt sẽ xóa đi tất cả nỗi đau mà Gladys đã gây ra cho anh. Giọng nói của Leonid từ hôm qua đến với anh. Đó là lý do tại sao em không thích cô Hadi. Em không biết cha mẹ nghĩ gì, nhưng em có ý đó. Em có sai không, Bien hạ? Bien hỏi khi anh loạn trọng quanh bàn bia. Nhưng Leonid không có dấu hiệu lùi bước. Bien rất biết ơn khi gặp bà Fitz và khi anh trở lại cung điện. Nhưng biểu cảm của bà là một trong những mối quan tâm. Bien hạ, là cô Hadi. Bà bắt đầu và sau đó dừng lại, vật lộn để tìm từ ngữ thích hợp. Chuyện gì vậy? Nói cho tôi, bà Fitz. Bien lạnh lùng. Anh trở nên lo lắng khi nhắc đến người phụ nữ mà anh đã thanh lọc khỏi tâm trí. Cô Hadi đang ở bệnh viện Hoàng gia Strasbourg. Bệnh viện? Bien búng tay. Vâng, cô ấy vẫn ổn. Đó là nam tước phu nhân Baden. Bà ấy đã ngã quỵ tại đồn cảnh sát và được đưa về bệnh viện. Bây giờ cô Hadi đang ở đó chăm sóc nam tước phu nhân. Một cái gì đó nhẹ nhõm kéo trái tim Bien. Nhẹ nhõm rằng Anna không bị thương. Nhẹ nhõm vì Anna vẫn còn ở trong thành phố. Con hư hỏng, con đã sa ngã. Đó là tất cả những gì nam tước phu nhân có thể nói với cháu gái của mình khi bà nhìn thấy đứa trẻ có làn da nhợt nhạt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của bà. Bàn tay xương sẩu của bà run rẩy khi bà xoa bóp một bên đầu. Làm ơn bà, đừng kích động bản thân, Anna nói. Cô đứng dậy và kiểm tra nam tước phu nhân, cho thấy bản chất tốt bụng và quan tâm thực sự của cô. Còn cô muốn biết tại sao ta lại ở đây ngay từ đầu không? Bà cho Anna một cái nhìn nghiêm khắc, bác bỏ. Đó là một cái nhìn nói với Anna rằng bà không còn tin vào cô gái trẻ nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Anna sẽ canh gác bên giường bà. Nó phổ biến vào thành phố bà ơi. Mọi người thích buôn chuyện và lan truyền tin đồn. Đó là xu hướng, Anna nói, ngồi xuống. Xu hướng? Xu hướng? Ôi chúa ơi, Anna, thành phố này đã làm hỏng con, nam tước phu nhân hét lên. Anna đã cố gắng giải thích nhiều lần với nam tước phu nhân rằng tất cả những tin đồn đều là dối trá khủng khiếp mà ngay cả một đứa trẻ cũng không thể mắc phải. Mối tình với đại công tước là một sự hiểu lầm mà mọi người đã chạy theo và đi quá xa. Không có ích gì khi cô tiếp tục gặp đại công tước và anh sẽ cư xử theo cách không lịch sự nhất. Nam tước phu nhân chỉ đơn giản than thở rằng bà không nên gửi con mình đến đây. Ở nhà một người đàn ông quanh quẩn với những người không lành mạnh, xu hướng buôn chuyện và bây giờ là một hoàng tử nấm độc. Thành phố là một nơi độc ác đã làm hư hỏng Anna. Ta cần nghỉ ngơi, nam tước phu nhân thì thầm với giọng mệt mỏi và lắc đầu. Thật là một phép lạ khi Anna xuất hiện như thế này. Khi bà đã nghĩ rằng mình đã mất tích trong nhiều ngày, nam tước phu nhân đã nghĩ đến điều đủ tồi tệ nhất, đặc biệt là sau khi nghe những tin đồn, sau đó đọc báo. Nó đủ để đưa một phụ nữ lớn tuổi vào một ngôi mộ sớm và nó gần như đã khiến bà như vậy. Tuy nhiên, Anna vẫn xuất hiện như cô đã từng và cô vẫn khỏe. Vâng, bà, Anna nói. Bà hãy nghỉ ngơi đi, con sẽ đánh thức bà dậy vào giờ ăn. Anna đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh, chỉ để bà Grip thế chỗ. Anna đi xuống hành lang, đến cửa sổ nhìn ra sân. Ở phía trước bệnh viện, cô đã kìm nén. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong khung cửa sổ và không nhận ra cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm lại. Đôi mắt tệ hại, như thể cô đã không ngủ trong nhiều ngày và trang điểm để che giấu tất cả các vết sẹo bầm tím. Chương 41. Anna dựa vào khung cửa sổ. Cô mệt mỏi, toàn thân mệt mỏi. Cô ấn lòng bàn tay và đôi mắt ướt át, nóng bỏng của mình và cố gắng đẩy đi nỗi buồn đang ở đó. Bác sĩ nói với cô rằng bà của cô cần nghỉ ngơi nhiều trên giường. Anna không biết mình sẽ nói với bà như thế nào. Anna vẫn còn khá non nớt khi xử lý những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Cô quyết định chưa nói cho bà biết, cho phép bà tiếp tục coi cô như thể là cháu gái ngây thơ của mình. Cô nghĩ đến ông nội của mình. Ông đã mất vì một cơn đau tim và được tìm thấy trên sàn của phòng ngủ. Khi Anna nhận được tin rằng bà của cô đã được đưa vào bệnh viện, sau khi được tìm thấy trên đường, cô đã chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô khó thở, ngực cô cảm thấy nặng nề và nóng bỏng. Cô bước vào căn phòng nơi bà trông có vẻ đang ngủ yên bình. Nó làm tan nát trái tim Anna và cô không thể không nghĩ về ông của mình. Ký ức về nó làm cô nghẹn ngào, trầm trọng hơn bởi tin tức rằng bà đã ngất xỉu vì một trái tim không khỏe. Nếu họ không ở giữa thành phố, hoặc nếu trái tim của bà yếu hơn một chút, bà sẽ không qua khỏi. Anna đột nhiên cảm thấy rất cô đơn và bật khóc. Cô ấn lòng bàn tay vào mắt mình một lần nữa và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Bây giờ rơi vào tự thương hại bản thân cũng không tốt. Cô phải mạnh mẽ, buộc bản thân phải suy nghĩ về sự hồi phục của bà, đủ để cô có thể đi và sau đó họ có thể cùng nhau trở về Bedford. Họ cần phải rời khỏi thành phố và với số tiền Payvor đã cho cô có thể thuê một nơi nào đó tốt đẹp, một nơi nào đó yên bình, một nơi nào đó cô có thể bắt đầu mới. Ổn định tuyệt đối, bác sĩ nói, đảm bảo rằng Anna hiểu. Giọng nói của ông đưa cô trở lại phòng và cô nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ. Liệu sự ổn định tuyệt đối có thể tồn tại trong cuộc sống ở nơi này? Nó có thể đến từ việc rời khỏi một biệt thự gia đình chứa đầy những kỷ niệm suốt đời. Vâng, tôi hiểu, Anna nói lắp. Tốt, bác sĩ nói và để Anna một mình với bà. Chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn lớn khi chuyển bà của cô đến Bedford, nhưng có thể làm gì khác? Không có cách nào để bảo vệ biệt thự nữa. Liệu cô có nên chấp nhận lời cầu hôn của Thomas Baden? Khi cô nghĩ rằng đó sẽ là cách dễ dàng nhất, cô càng trở nên đau khổ hơn. Những nỗ lực tốt nhất của cô đã trở nên kiên quyết và chấp nhận những điều kiện kém tối ưu. Anna đứng bên cửa sổ như một bức tượng vào buổi tối. Hành lang bên ngoài căn phòng vốn đã tấp nập khách đến thăm cả buổi chiều đã trở nên yên tĩnh. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào cô và sự lộn xộn của lớp trang điểm mà nước mắt đã tạo ra. Cô đã cố gắng sửa chữa nó, nhưng nó không bao giờ như những gì Lisa có thể làm. Nhưng ít nhất nó trông có vẻ đoan trang. Nó giống như một biểu hiện chế giễu về cuộc sống của cô. Cho dù cô có làm việc với nó bao nhiêu, nó không bao giờ xuất hiện theo cách cô muốn và làm một mớ hỗn độn hoàn toàn bên dưới. Anna thở ra một hơi thật chậm và kìm nén sự thôi thúc muốn lau lớp trang điểm. Cô nở một nụ cười, một chiếc mặt nạ phản ánh cuộc sống mà cô muốn. Cô vẫn muốn yêu nó nhiều nhất có thể, ngay cả sau khi tất cả những vở kịch nghẹt thở, dù xấu hổ và buồn bã bao nhiêu, cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Anna, Anna, Anna. Trong suốt mùa hè, nó dường như là cái tên duy nhất mà bất cứ ai từng nhắc đến. Ở đây, ở đó và mọi nơi, tất cả những gì mọi người nói đến là Anna. Trong các phòng khiêu vũ khiêm tốn và phòng hút xì gà thấp nhất, đó là sự điên rồ. Cái tên này giống như ù tai bên tai Bien. Anh nhắm mắt lại khi cố gắng xóa đi sự khó chịu trong tâm trí. Bảng thẻ đã gần kết thúc, hạ nhiệt. Điều này có ý nghĩa khi bình minh đang đến gần. Bien đặt cằm lên nắm tay và nhìn chăm chăm vào khe ánh sáng mỏng manh len lỏi qua rèm cửa ở cuối phòng. Anna. Ngay khi tên của người phụ nữ được nhắc đến, Bien có thể cảm thấy cơn đau đầu ở thái dương. Khi anh mở mắt ra, người phục vụ im lặng đã đặt một tách trà lên bàn trước mặt anh. Nước màu đen đắng và giúp đầu óc anh thanh tỉnh một chút. Anna. Nó cũng xóa tên của người phụ nữ trong tâm trí anh. Anh nhận được tin rằng cô đã vội vã đến bệnh viện để ở bên cạnh bà bị bệnh. Anh cũng nghe tin đồn rằng chính Pavlo đã trả tiền viện phí. Hai người đó chắc chắn đã chơi đùa trong đêm. Bien cười khúc khích khi cân nhắc những gì một người phụ nữ đã nói với anh. Chúng tôi là bạn lâu năm của gia đình, cô nói. Không có khả năng, không có một kẻ ngốc nào trên thế giới lại chi số tiền đó cho bạn bè của gia đình. Gia đình, bạn bè, người yêu, bất kể họ là ai. Bien cố gắng không quan tâm nữa. Anh sẽ đưa cho người phụ nữ đó số tiền cô ta cần và hoàn thành trò chơi này. Anh sẽ làm như vậy sớm hơn, nếu không phải vì mệnh lệnh của cha và vụ bê bối vô lý. Nó đã đến với Bien, và với một sự nôn nóng thiếu kiên nhẫn, anh đã chơi bài để kết thúc trò chơi. Những người chơi khác rên rỉ trước thất bại dự kiến và cam chịu thua cuộc. Bien không tiết lộ trong chiến thắng. Anh ngồi trở lại ghế, chìm sâu vào sự thoải mái, ấm áp của nó và nhắm mắt lại. Sự nhộn nhịp của những người thua cuộc rời khỏi phòng kéo dài, nhưng chỉ trong chốc lát, và không có nhiều người khác trong phòng trò chơi vào sáng sớm nay. Này, Bien, Peter nói khi mọi người rời đi. Vậy cô hát đi, cô ấy không phải là một cô gái xấu xa. Vậy sao? Bien búng tay. Peter giật mình khi Bien mở mắt và với một cái cau mày nhìn anh với ý định đen tối. Peter dừng lại, không muốn mạo hiểm xúc phạm hoàng tử, nhưng món nợ mà anh nợ Anna hát đi quá lớn để hầu hết mọi người không biết. Một người ủng hộ trung thành của BM và Gladys, mẹ, bà, chị gái của Peter và thậm chí cả cháu gái nhỏ của Peter đã tham gia vào những tin đồn tàn nhẫn lan truyền về Anna Hadi và gia đình cô. Gần như chỉ sau một đêm, mọi người đã đứng lên để chiến đấu với cái ác mới đang trỗi dậy này tên là Anna Hadi. Các chàng trai cũng giống như vậy, những người thiếu can đảm để đối đầu với BM. Thay vào đó, đã chút sự thù hận bị kìm nén của họ lên người phụ nữ tội nghiệp đó. Peter rất vui mừng khi biết rằng Bien không ghét hay nói xấu với cô. Anh cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lớn lao. Nếu không, anh sẽ là người ở một nơi rất khó khăn khi đứng về phía Anna. Chà, Peter tiếp tục tìm thấy sự can đảm của mình. Nếu anh không làm như vậy, thì sao? Đó là tất cả những gì tôi định nói. Với tốc độ này, anh sẽ bị buộc tội vào một tình huống mà anh không thể hồi sinh. Tôi và những cậu trai khác sẽ cảm thấy tiếc cho anh. Peter cố gắng che đậy cuộc trò chuyện khó xử bằng một nụ cười thân thiện. Bien nhìn lên trần nhà, không nói một lời, hay thậm chí không thừa nhận những gì Peter đã nói. Anh ngày càng mệt mỏi với tất cả những bình luận và câu hỏi mà mọi người đang đổ dồn vào anh khi nói đến Anna Hadi. Đi dễ dàng, bình tĩnh, anh sẽ luôn tự nhủ. Nhưng Peter thì khác. Mọi người dường như đều có cùng khát vọng như Louis khi nói đến Anna Hadi. Điều đó đã sôi sục để ngừng bảo vệ người phụ nữ đó và có được kết thúc có hậu mà tất cả họ đều muốn. Đó là vòng quay mà mọi người đưa ra lý do để can thiệp vào công việc của anh. Sự thể hiện quan tâm và tình cảm giả tạo đối với hoàng tử, khi sự thực tất cả những gì họ muốn làm là lấy một bầu tin đồn ngon ngọt để chia sẻ trong cuộc tụ họp tiếp theo và tăng địa vị của họ. Bien đã chán nó. Bien nhìn xuống bàn đánh bài và chia sẻ chip mà anh đã giành được. Các lá bài nằm úp với hình ảnh hoàng hậu, vua và hiệp sĩ. Chúng quyết tâm trông giống như Gladys, Louis và Anna. Anh chớp chớp mắt và chúng biến mất. Ngay cả khi Anna biến mất, anh vẫn sẽ bị bỏ lại với tình huống này. Nhưng bộ phim sẽ nhắm vào một người phụ nữ khác. Ngay cả khi anh chia sẻ nhưng chỉ liếc nhìn một người phụ nữ khác, lối thoát duy nhất anh có thể thấy là kết hôn hoặc chết. Trái tim của cha anh có lạnh lùng và tính toán như vậy khi ông ra lệnh cho anh kết hôn với Anna Hadi. Hôn nhân không có tình yêu, ly dị mà không có tình yêu, đó là tất cả chính trị, và tình yêu không có chỗ trong chính trị. Bien không nghĩ như vậy. Anh tìm vào một cái gì đó đơn giản hơn, một ý thức rõ ràng về bản thân và những con số. Anh không muốn tự lừa dối mình để kết thúc cuộc sống trong một lời nói dối nhỏ gọn, tiện lợi. Không phải cho Gladys hay cho bất kỳ người phụ nữ nào, và Anna Hadi cũng không ngoại lệ. Vì vậy, giống như anh đã kết hôn mà không có tình yêu, và ly dị mà cũng không có tình yêu, nếu lợi ích lớn hơn tiêu cực thì sẽ không có lý do gì anh không nên kết hôn với Anna. Vậy còn Anna Hadi thì sao? Cô xinh đẹp, điều đó hầu như không phải bàn cãi. và anh rất thích bầu bạn với cô. Cô giống như một cuốn sách cũ rách rưới, đầy thâm hụt, không có hy vọng mang lại bất kỳ lợi ích nào. Nếu vị trí của đại công tước phu nhân được lấp đầy, ít nhất anh sẽ không phải nghe về Gladys nữa. Và ý nghĩa của vai diễn đủ để làm Walter Hardy chán nản. Pierre lắc đầu khi anh nhận ra mình chạy theo vòng tròn và quay trở về. Thở dài, anh thò tay đến bàn poker và lấy một con chip. Bàn đánh bài là một nơi thích hợp để giải quyết những vấn đề của sự hỗn loạn này, vì đó là nơi nó bắt đầu. Sự khoan dung của anh đã trở nên mỏng manh dưới áp lực ngày càng tăng của hoàn cảnh kỳ lạ. Mặt trước và mặt sau, đầu hoặc đuôi, anh đã cân nhắc tất cả các kết quả có thể xảy ra trước khi phóng con chip lên không trung. Không lâu sau, anh đã lấy lại con chip vào tay mình. BN từ từ xòe các ngón tay ra và thấy một bức tranh xuất hiện. Đầu. Điện hạ đang làm gì vậy? Peter hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh thanh bình của phòng trò chơi. BN nhận ra Peter đã không ngừng nhìn anh trong suốt thời gian anh suy nghĩ. Sắp xếp và dọn dẹp, BN nói. Anh đứng dậy, túm lấy áo khoác. Bất cứ điều gì tôi có thể giúp đỡ, Peter nói. Anh cảm thấy được thúc đẩy bởi sức sống mới được tìm thấy của hoàng tử. Thu thập chiếc của tôi được không? Tôi cần phải đi vào thành phố.